Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, cái này tách ra. Hôm sau, Hàn Ca trước tiên đem tình yêu công ngụ đệ nhị quý kịch bản đưa cho Triệu Khuynh Thành xem đã. Nghĩ diễn hảo một cái nhân vật, điều kiện tiên quyết nhất định là muốn rõ ràng nhân vật này. Buổi hòa nhạc thượng cũng không có nàng chuyện gì, nàng hôm nay vừa vặn có thời gian nhìn xem kịch bản. Buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, Hàn Ca mới chuẩn bị cho tốt hảo dạy dỗ nàng một chút. Buổi sáng, Hàn Ca đám người lại đang trận trong quán hoàn chỉnh địa tập luyện một lần. Hết thảy sẵn sàng, liền chờ buổi tối 8 giờ đến nơi, đến xế chiều 6 giờ đồng hồ thời điểm. Trận quán ngoài đã tụ tập rất nhiều người xem, bọn họ đã sớm lần lượt bắt đầu nhập tràng. Chung quy người xem nhân số quá nhiều, nhập tràng thời gian cũng rất sớm, mà ở buổi hòa nhạc hậu trường, các hạng công tác chuẩn bị cũng ở tự động tiến hành. Âm hưởng thiết bị trên cơ bản cách mỗi trong chốc lát đều muốn thử một chút. Có vấn đề phải nhanh chóng điều chỉnh thử. Tiếp theo là trang phục đồ trang sức cùng tạo hình. Mỗi một bộ trang phục phối hợp kiểu tóc kỳ thật đều có khác nhau. Bất quá Hàn Ca lại phát hiện dàn nhạc bên trong thiếu một người còn chưa tới. Thiếu là bàn phím tay. Hàn Ca lập tức cho hắn gọi điện thoại. Chu tiên sinh, đã hơn 6 giờ, ngài còn cần phải bao lâu qua? Hàn Ca nhẹ giọng hỏi. Hàn tiên sinh không có ý tứ. Sáng hôm nay có cái lão bằng hữu ước ta đến nhà hắn ăn bữa cơm. Hắn ngày mai sẽ rời đi đi đế đô, khả năng muốn rất lâu mới trở về. Ta liền tới ngay cùng hắn gặp mặt. Chẳng lẽ là nơi khác sao? Đúng vậy a, hắn tại Thâm Quyến. Bất quá ta đã tải trở về trên đường, dự tính một giờ sau liền có thể trình diện quán. Chu tiên sinh, ngươi uống rượu sao? Hàn Ca hỏi. Nếu như uống rượu, hắn cũng không cần qua. Khẳng định không có a. Bằng không ta như thế nào còn có thể lái xe trở về đó. Chu Siêu cười nói, đi a, vậy làm phiền ngươi tận lực nhanh chút. Ta biết, buổi hòa nhạc 10 phần trọng yếu, nhất định sẽ không chậm trễ các ngươi thời gian. Hàn Ca, một tiếng liền tắt điện thoại. Tuy hắn cảm thấy Chu Siêu có chút không chuyên nghiệp, có thể lúc này cũng không nên nói thêm cái gì, cũng không thể trực tiếp để cho hắn xéo đi lại đổi một cái bàn phím tay. Là người này đã bị hắn kéo vào sổ đen, về sau tuyệt đối sẽ không lại hợp tác với hắn. Lúc này trận quán bên ngoài cũng là đầu người tích lũy động. Tiếng huyên náo liên tiếp, đi một chút xa liền có thể thấy được một cái bảo an nhân viên. Tuy lần này vé hạn chế đại lượng bò, bất quá này ngành sản xuất là không thể nào hoàn toàn ngăn chặn. Trận quán ngoài chào hàng vé vào cửa bò vẫn có một ít. Chỉ là rất ít a. Châu Lượng cùng Phi Dương lúc này cũng ở trận quán ngoài trong đám người. Nguyên bản Châu Lượng cũng không có tính toán đến xem Lâm Tử U buổi hòa nhạc. Bất quá tại biết lão ba làm kế sách, hắn liền muốn tới đây tham gia náo nhiệt. Chủ yếu là muốn nhìn một chút trận này buổi hòa nhạc xấu mặt bộ dáng. Một cái dàn nhạc nếu như tại mở mắt lúc trước trường thi đi ba cái chủ yếu nhạc thủ. Này căn bản liền không có biện pháp mang hạ xuống. Cho dù Hàn Ca nghĩ tạm thời tìm người qua thay trận. Từ ước người đến trao đổi, lại đến người kia đi đến trận quán. Tối thiểu nhất cũng phải 30 phút trở lên thời gian. Cái này còn cần cầu người kia hiện tại phải tại Hoa Thành thành phố biển Hoa khu. Buổi hòa nhạc chỗ khu, nếu như tại khác khu, 30 phút cũng không có đến. Thế nhưng là ưu tú nhạc thủ vốn không nhiều lắm. Trả lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể hạn chế tại đây một cái khu. Nào có nhiều như vậy ưu tú nhạc thủ cho Hàn Ca dùng a. Nếu là ở khác thành phố, cho dù là Hoa Thành bên cạnh thành phố, hắn cũng không cần qua. Đến lúc đó căn bản cũng đuổi không được hiện trường. Châu Lượng càng nghĩ càng vui cười a. Phi Dương, như thế này ấy ngươi liền chờ xem kịch vui a. Lâm Tử U buổi hòa nhạc hôm nay nhất định sẽ rất đặc sắc. Như vậy là sao? Phi Dương tự tiếu phi tiếu đạo, hắn biết ra hỏa này khiến cho ý đồ xấu. Nhưng cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng. Đều buổi hòa nhạc bắt đầu ngươi liền biết. Châu Lượng cười thầm, chỉ là bọn hắn trên tay bây giờ còn không có vé cửa. Cần phải mua 2 tờ. Châu Lượng ngược lại không lo lắng điểm này. Bất kỳ buổi hòa nhạc mở màn trước, khẳng định có thể mua được bò phiếu. Về phần giá tiền, quý một chút cũng không quan trọng. Hắn lại không kém kia vạn cầm khối tiền. Chỉ là lắc lư trong chốc lát. Châu Lượng nhíu mày, này đặc biệt bò như thế nào ít như vậy đó. Như luận này hòa bạo buổi hòa nhạc, bên ngoài chàng đã sớm khắp nơi là bò thét to âm thanh. Mỹ nữ xuất ca, tiền giấy muốn phạt. Châu Lượng chợt nghe bò thanh âm, bất quá nhân ra không là đối với hắn nói, không có ý tứ, chúng ta có phiếu. Kia một nam một nữ lập tức bỏ đi. Bò hậm hực địa bĩu môi, quay đầu nhìn qua Châu Lượng cùng Phi Dương, mà sau đó xoay người rời đi, liền tiến lên gọi ý tứ đều không có. Hoa Lệ Lệ đem bọn họ bỏ qua. Ôi chao, ta nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta có muốn hay không phiếu đâu này. Châu Lượng cau mày theo sau, chúng ta muốn tìm tình lữ, như vậy xuất phiếu khả năng có thể lớn một ít. Bò quay đầu lại, hai ngươi là tình lữ sao? Ta ngay, Phi Dương khoát tay đè xuống muốn nổi giận Châu Lượng. Đối với bò nói, chúng ta muốn 2 tờ tội liên đới bên trong trận phiếu. Không có ý tứ tiên sinh, đừng nói bên trong trận phiếu, tội liên đới đều không có. Ta đi, tội liên đới phiếu đều không có, ngươi còn có mặt mũi làm bò à? Châu Lượng đi theo trào phúng lên, cút thằng ngươi, có bệnh, ngươi có biết hay không bây giờ có thể có tiền giấy liền không sai. Còn muốn bên trong trận tội liên đới. Stop, bò vẫy vẫy tay quay người rời đi. Châu Lượng không chịu thua, nhưng là vừa chuyển trong chốc lát, gặp được mấy cái bò. Bọn họ liên chúng trận tội liên đới phiếu đều không có. Toán A Lượng, chúng ta không mua tội liên đới. Không có việc gì, ta có biện pháp mang đến phiếu. Châu Lượng tự tin địa vỗ ngực một cái, sau đó hướng đi ngang qua một đôi tình lữ đánh nghe. Hai vị, thỉnh hỏi các ngươi phiếu là cái gì giá vị? Nam sinh sững sờ một chút, nhăn hạ lông mày, 980 giữa trận phiếu a. Tội liên đới sao? Khẳng định liền nha. Vậy bán cho chúng ta lưỡng. Có bệnh. Nam sinh hừ một tiếng. Một chương 1 vạn. Châu Lượng trực tiếp từ suy sụp trong bọc lấy ra 2 chồng chất dày đặc 100 nguyên tiền giá trị. Lớn. Mà lúc này, nữ sinh bên cạnh ánh mắt nhất thời thẳng một chút. 2 vạn khối tiền. Lại có thể lấy lòng. Mua tốt. Nhiều đồ trang điểm thiệt nhiều y phục nha. Ngươi. Xác định. Nữ sinh có chút không dám tin tưởng mà nói. Nói nhảm, nữ sinh không do dự nữa, lập tức tiếp nhận tiền cầm 2 tờ phiếu cho Châu Lượng. Ai, ngươi làm gì thế đó? Nam sinh nhất thời không vui. Không phải nói hảo đến xem buổi hòa nhạc? Buổi hòa nhạc có cái gì tốt nhìn? Nữ sinh bĩu môi, mãn bất tại hồ nói. Ngươi muốn lại trách trách vù vù chúng ta còn là chia tay toán. Nhưng này phiếu là ta tại tạp, điểm thủ tại máy vi tính giành được. Ngươi nghĩ bán nó, ít nhất cũng phải hỏi một chút nghĩ phương pháp a. 681 chương đúng không? Ta cho ngươi 1.400 không cần tìm. Nữ sinh đem tiền nhét vào nam sinh trong lòng. Quay người hừ phát điệu hát dân gian vừa đi vừa nhảy rời đi. Ngươi, nam sinh quả thật không lời đến tận cùng. Cái này tách ra, một bên Châu Lượng cũng nhìn ngu ngốc một cái chớp mắt. Sau đó không khỏi cười lớn vui cười a. Hắn sẽ không quản người khác có khó không chịu đó. Phi Dương chúng ta đi. Châu Lượng cười ha hả xoay người rời đi. Lúc này cự ly buổi hòa nhạc bắt đầu còn là nửa giờ. Hàn Ca lần nữa cho Chu Siêu gọi điện thoại. thật sự không có ý tứ Hàn tiên sinh, bên này có một chút kẹt xe, bất quá không quan hệ, như thế này qua một đoạn này, ta sẽ gia tốc qua đường cao tốc, buổi hòa nhạc trước khi bắt đầu ta nhất định có thể đi đến. Chu tiên sinh, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ngài là bàn phím tay, trọng yếu phi thường, nếu như chậm trễ buổi hòa nhạc, chúng ta vất vả khổ cực chuẩn bị một tháng này liền đều nện. Ta biết, cho nên ta tình nguyện siêu tốc cũng sẽ đuổi qua. Nếu như ngươi siêu tốc bị cảnh sát giao thông khấu trừ đâu này? Sẽ không, ta bên này có người. Cho bọn hắn chào hỏi cầm ít tiền liền đi qua. Hàn ca lặng yên một chút, còn là gật đầu. Vậy làm phiền ngài nhanh một chút à? Nhất định, tắt điện thoại. Hàn ca trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Nếu như Chu siêu thực trên đường xuất ngoài ý muốn tới không thể nào xử lý, trận này buổi hòa nhạc cũng không thể làm hư. Trừ tới hiện trường mấy vạn người, còn có quan sát trực tiếp mấy trăm vạn người, e rằng không ít đồng hành cùng truyền thông cũng đều chú ý tới đây. Bất luận đối với Lâm Tử U vẫn là đối với chính mình, trận đầu này buổi hòa nhạc đều 10 phần trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?